Chương 55, kịch tình đột kích. Liên Cụ Chỉ Kỳ bị Ác Quy đại nhân đều đối với chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng nở dê cung kính như thế. Như vậy chính mình, không phải xong đời quýt cây mây nguyên xương cũng là không biết, hậu quả cũng là nghiêm trọng hơn. Cụ Chỉ Kỳ bị Ác Quy lạnh lùng nhìn lướt qua quýt cây mây nguyên xương, sau đó nhìn về phía mụ cụ rồi hỏi, hiệu trưởng nở dê, có chuyện gì cần học sinh xử lý sao nha? Không có gì, chỉ bất quá cái này quýt cây mây nguyên xương vừa rồi để cho ta cút qua một bên. Nhưng lại nói ta là thứ gì, không có tư cách xử trí hắn, nói hắn chính là xã hội sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu cụ chỉ kỳ ra để cử tiến vào, nên sở hữu đặc quyền, làm cho ta đều có chút sợ. Mặt khác còn công nhiên uy hiếp học viên khác, ở chân ương linh thuật học viện tạo thành phi thường ảnh hưởng ác liệt mặc kệ có không có, ngược lại mủ cụ rổ là thêm dầu thêm mỡ một phen. Cụ chỉ kỳ bị ác quy đại nhân. Ta không có làm như vậy a, ta không có quýt cây mây nguyên xương, thần sắc hốt hoảng nói rằng. Mù cù rổ lông mày nhớn lên nói, vậy là ngươi nói ta là gạt người rồi, ta cứng họng nửa ngày, quýt cây mây nguyên xương cũng không nói ra một cái như thế về sau. Hắn không phải là một kẻ ngu si, liền cụ chỉ kỳ bị ác quy đại nhân đều cung kính như thế đối đãi một người, sẽ là mình có thể trêu chọc nổi người. Quýt cây mây nguyên xương thật hận không thể phiến chính mình mấy miệng rộng tử. Vừa rồi vì sao chính mình muốn có ngọn, còn trêu chọc loại này đại nhân vật. Hiểu, hiệu trưởng NG. Cụ chỉ kỳ bị ác thần sắc bình thản gật đầu một cái nói. Trầm ngâm khoảng khắc, nhìn quýt cây mây nguyên xương nói ra, quýt cây mây bộ tộc kể từ hôm nay, xuống làm bậc trung quý tộc, quýt cây mây nguyên xương bóc quýt cây mây dòng họ, đồng thời cụ chỉ kỳ ra thu hồi quýt cây mây nguyên xương chân ương linh thuật học viện để cử tư cách, lưu vong lưu hồn ai. Nghe được cụ chỉ kỳ bị ác thoại ngữ, quýt cây mây nguyên xương trực tiếp than ở trên mặt đất. Hai mắt vô thần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, ta không có cụ chỉ kỳ bị ác cũng sẽ không truy cứu quýt cây mây nguyên xương có hay không làm như vậy. Bất quá, bị ác cũng tin tưởng quýt cây mây nguyên xương phỏng trừng thật không có giống như mù cụ rô nói như vậy. Nếu không lấy bị ác đối với mù cụ rô hiểu rõ, hiện tại quýt cây mây nguyên xương căn bản sẽ không sống đứng ở chỗ này. Thế nhưng, cụ chỉ kỳ bị ác quy biết một việc. Đó chính là quýt cây mây nguyên xương treo chọc phải mù cụ rổ, cái này cũng đã đủ rồi. Còn như những thứ khác cũng không trọng yếu, nghe được cụ chỉ kỳ bị ác quy lời nói, mù cụ rổ hài lòng gật đầu, cũng không có đuổi nữa lấy không thả. Cái kia liền đa tạ cụ chỉ kỳ gia chủ vì chân ương linh thuật học viện còn một cái lãng lãng thanh thiên. Cụ chỉ kỳ gia không hổ là xã hội sổ xì hệ tỷ tấm gương đạo đức tiên phong. Nghe mù cụ rổ lời nói, cụ chỉ kỳ bị ạc khỏe miệng không khỏi giật giật. Rốt cuộc không thể chịu đựng được, cắt đứt mủ cụ rồ nói ra, xin lỗi hiệu trưởng NG, 6 phiên đội cùng cụ chỉ kỳ ra bên trong còn rất nhiều sự vụ cần xử lý. Tha thứ học sinh không cách nào tiếp tục nghe hiệu trưởng giáo dục, học sinh liền cáo lui trước. Ồ vậy được rồi. Mủ cụ rồ ngược lại có chút chưa thỏa mãn, nhìn cụ chỉ kỳ bị ạc bóng lưng rời đi. Đột nhiên nói ra, vậy hôm nào ta đi cụ chỉ kỳ ra chúng ta tiếp tục ca sợ đến cụ chỉ kỳ bị ác quơ dưới chân sủ nổ đều so với bình thường nhanh thêm mấy phần. Ở cụ chỉ kỳ bị ác quơ lúc xuất hiện, chung quanh học viên liền giải tán lập tức, dù sao đại đa số hồn phách chỉ là bình dân thân phận, đều là tương đối sợ hãi quý tộc, huống chi là xã hội sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu cụ chỉ kỳ. Cho nên bây giờ đang ở mù cụ rổ trước mặt ngoại trừ đã sợ tê liệt quýt cây mây nguyên xương, cũng chỉ còn lại có cổ mạ mù dạ xạ dìn con này đại cầu. Ngươi là gọi cổ mạ mù dạ xạ dìn sao? Mù cụ rồ nhàn nhạt hỏi. Cổ mạ mù dạ xạ dìn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần tình có chút kích động nói ra, đại nhân ngài nhận thức ta mới vừa nghe được người này gọi tên của ngươi. Mù cụ rồ còn co quắp trên mặt đất quýt cây mây nguyên xương nói rằng, cũng không thể nói cho cổ mạ mù dạ xạ dìn, ta là từ mạn gạ bên trong nhận thức ngươi phỏng chừng nói như vậy. Đầu tiên vấn đề là trước phải giải thích mạn gạ là cái thứ gì sau đó, mù cụ rồ đột nhiên nói, có hứng thú hay không tới thất phiên đội cổ mà mù dạ xạ dỉn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt dại ra, sau đó có chút không dám tin tưởng nói, đại nhân ngươi là nói ta sao? Đương nhiên mà khác, nếu như ngươi có thể trước khi tốt nghiệp hoàn thành xì cái. Như vậy ta liền trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm thất phiên đội tam tịch, mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, cổ mạ mù dạ xạ dìn kích động đầy người run rẩy, trực tiếp quỳ lạy xuống tới, lớn tiếng nói, cổ mạ mù dạ xạ dìn tất phải trước khi tốt nghiệp, hoàn thành xỉ cải cũng thêm vào thất phiên đội nhìn cổ mà mù dạ xạ dìn cái kia nước mắt tứ lan tràn dáng vẻ. Mù cù rồ đều có chút ngượng ngùng, chính mình để cổ mà mù dạ xạ dìn gia nhập vào thất phiên đội mục đích kỳ thực phi thường đơn thuần, chỉ là vì giảm bất ỷ bạ tệ xù dạ ẹ mẩn gánh vác mà thôi. Dù sao mình phủi trưởng quỹ làm quá xứng trước, vô luận phiên đội bên trong sự vụ, vẫn là chân lương linh thuật học viện chuyện vụ, đều là do ỷ bạ tệ xù dạ ẹ mẩn một người xử lý. Ý bà tệ sủ dạ ẹ mẩn không có mệt chết cũng đã là một cái kỳ tích. Xe không lại cho ý bà tệ sủ dạ ẹ mẩn tìm người trợ giúp, mù cụ rồ mình cũng cảm thấy có chút không nói được. Hơn nữa còn có một điểm lẽ nào, không cảm thấy. Nuôi một con hình người đại cẩu, là một kiện phi thường khốc sự tình sao? Bất quá lời này mù cụ rồ có thể không dám nói ra khỏi miệng, nếu không cổ mà mù dạ xạ dìn nửa phút liền khởi sướng bệnh chó dại cho ngươi xem gần trăm năm. Bình thản như là nước chảy vượt qua. Ở chân ương linh thuật học viện sự kiện phía sau, toàn bộ sấy giấy đều biết chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, thất phiên đội trưởng có để cụ chỉ kỳ ra nhượng bộ năng lượng. Cổ mạ mù dạ đã ở sự kiện phía sau ba hiểu rõ tốt năm, liền hoàn thành xì cải, gia nhập thất phiên đội. Trở thành thất phiên đội tam tịch, đồng thời ở mù cụ rổ điều giáo dưới càng là dùng 70 năm liền hoàn thành dạ nạ cụ tỏ bằng cải. Hơn nữa thất phiên đội đội phó ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn cũng hoàn thành bằng cái, nói cách khác thất phiên đội có 3 gã cấp đội trưởng chiến lược. Ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong, mơ hồ trở thành nhất phiên đội dưới tối cường phiên đội mà mù cụ rổ cũng bị dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sái ghệ cu nì tạo vì phiên đội trưởng tấm gương. Để kỳ ô dạ cụ xuân si, cụ chỉ kỳ bị ác hư, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ những thứ này đối với mù cụ rổ quen thuộc phiên đội trưởng. Đều là cảm thấy không nói đến rồi cực hạn. Thất phiên đội. Đội trưởng, dã mạ mô tổ tổng đội trưởng cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Nhất phiên đội xả xả ký bể giờ đội phó đến đây thông báo nói, tổng đội trưởng hy vọng ngài cũng có thể đi vào. Vóc người và vỡ, đầu đội nón lá cổ mạ mù dạ xả dỉn đúng thanh đúng khí nói rằng.